Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 836, em bảo tôi giữ chặt em, góc truyện audio.com, editor, may, Kỳ Mộ Phi đi qua cầm một dĩa tôm biển đã nướng tốt, lạnh căm căm liếc mắt nhìn Sở Nam Xuyên. Tiểu Xuyên Xuyên, hiện tại thật đúng là không thể nói với cậu. Sở Nam Xuyên hơi giật mình, vì sao anh cảm thấy ánh mắt kia của Kỳ Nhị không đúng chứ? Đột nhiên da đầu liền tê dần một chút, nhíu khóe mắt yếu ớt hỏi. Vì sao? Nam Tiểu Tố đi theo bên cạnh Kỳ Mộ Phi, nhe răng cắn một cái, mày liễu dựng ngược, vẻ mặt hung thần ác sát. Sợ anh biết được sẽ khóc. Sở Nam Xuyên, vì sao anh cảm thấy ánh mắt Nam Tiểu Tố cũng không đúng hả? Giống như rất muốn đập bẹp anh. Không đúng, là hai người này đều muốn đập bẹp anh. Soạt soạt soạt, nháy mắt cả người điên cuồng nổi da gà. Sở Nam Xuyên lại lã chã gào khan. Tiểu Phi Phi, Tiểu Tố Tố, hình như tôi không trêu chọc vợ chồng hai người các người mà. Nam Tiểu Tố vừa nhìn thấy Sở Nam Xuyên, liền nghĩ đến Hoa Hoa và Tiểu Quang, nắm tay nắm chặt trực tiếp ngứa ngáy, đâu còn đặt tâm tư ở lời nói trêu chọc nói cô và Kỳ Mộ Phi là vợ chồng của Sở Nam Xuyên. Kỳ Mộ Phi nhướng mày một chút cũng làm bộ không nghe thấy, tự nhiên dắt tay Nam Tiểu Tố, đến ngồi xuống trên ghế bãi biển bên cạnh hồ bơi. Nam Tiểu Tố hơi ngây ngốc liền nghe thấy giọng nói thanh nhuận nhàn nhạt của người đàn ông, Kỳ Mộ Phi cúi đầu dựa vào bên tai cô. Em bảo tôi giữ chặt em, hiểu chưa? Cách chương.